chồng thật thiên kim là đại lão toàn cấp, tổng tài siêu cấp giàu có là chồng tôi. Chương 42, góc truyện audio.com, sau khi kịch liệt ho khan vài tiếng, cô ta hồi phục lại tinh thần, lại khó nén vẻ mặt hoảng loạn. Căn bản không có đầu tư dự án gì cả, lúc đó cô ta chỉ muốn lừa tiền mẹ Nguyễn đi, không muốn Nguyễn Tố lấy được khoản tiền này sống cuộc sống ăn ngon mặc đẹp. Lâm Hướng Đông ngồi ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Mạn, vẻ mặt hồ nghi, bạn gì? Dự án gì? Mẹ Nguyễn lại nhìn thần tình trên mặt Nguyễn Mạn, nghe Lâm Hướng Đông hoài nghi hỏi hai vấn đề này, trong lòng bà còn có gì mà không rõ ràng nữa đây? Bà cúi đầu, cười khổ mấy tiếng, thì ra từ rất sớm đã có dấu hiệu rồi, chỉ đáng tiếc bà quá ngốc, không nhìn ra. Căn bản không có cái dự án gì, Nguyễn Mạn cũng đoán được bà sẽ cho Tố Tố khoản tiền. Này, liền tìm lý do để lấy đi. Chỉ có một nguyên nhân, chính là không hy vọng Tố Tố dễ sống. Lúc trước Mạn Mạn nói một người bạn của con làm một dự án kiếm ổn không lỗ, bác liền đem tiền muốn cho Tố Tố đưa cho con bé trước. Giờ phút này trong mắt mẹ Nguyễn không có ánh sáng, thật sự chết lặng, Tố Tố đáng thương của bác mỗi ngày đều phải đi làm, mỗi ngày đều phải chăm sóc một nhà lớn bé, cầm được một chút tiền lương. Người làm mẹ như bác quá vô dụng rồi, mẹ Nguyễn chỉ cần nghĩ đến cuộc sống của con gái, trong lòng đều muốn tan nát rồi. Bà nhìn Nguyễn Mạn, ngữ khí vậy mà mang theo chút cầu khẩn, mẹ không yêu cầu kiếm nhiều tiền, tiền của mẹ đưa cho mẹ, mẹ muốn cho Tố Tố. Tố Tố không có cái gì cả, mỗi ngày đều rất vất vả, đừng đối xử với nó như vậy. Nguyễn Mạn như ngồi trên đống lửa, cô ta thế, nào cũng không nghĩ đến, mẹ Nguyễn sẽ ở trên bàn ăn, sẽ ở trước mặt Lâm Hướng Đông nói ra chuyện này. Đây là muốn làm gì? Sớm biết chuyện như thế này, hôm nay cô ta nói cái gì cũng sẽ không đưa Lâm Hướng Đông trở về. Vốn dĩ gần đây Lâm Hướng Đông đối với cô ta đã không còn nhiệt tình nữa, đến mật khẩu điện thoại cũng sửa lại. Bây giờ náo ra chuyện này, là sợ cô ta và Lâm Hướng Đông sống quá tốt sao? Ánh mắt Lâm Hướng Đông nhìn Nguyễn Mạn quả nhiên là muốn nhìn kỹ cô ta hơn. Anh ta biết Nguyễn Mạn căn bản không đầu tư dự án gì cả, anh ta càng không có người bạn nào muốn kéo theo cô ta đầu tư. Vậy đây rốt cuộc là chuyện gì? Nếu như là trước đây, Lâm Hướng Đông căn bản sẽ không hoài nghi cô ta. Nhưng từ sau khi thấy mấy đoạn video kia anh ta không khỏi suy nghĩ sâu xa, đến cùng chân tướng sự việc là gì? Hiện tại, Nguyễn Mạn hối hận đến xanh ruột, sớm biết sự việc sẽ có kết quả như vậy, ban đầu cô ta hà cớ gì ngăn cản mẹ Nguyễn đem tiền cho Nguyễn Tố chứ? Đang lúc cô ta ở vào thế khó xử, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, bà Nguyễn chủ động lên tiếng giải vây. Bà Nguyễn cười nói, Hướng Đông, con đừng khách khí, hai mẹ con bọn họ chính là như vậy, trên bàn ăn lời gì cũng nói. Hôm nay là đêm giao thừa, là ngày người nhà đoàn viên, bây giờ không nói những chuyện này. Ăn cơm thôi, đây đều là món ngon sở trường của nhà bếp nào, Hướng Đông, con không phải thích sườn nhất sao? Nào, sắc mặt Lâm Hướng Đông không tốt lắm, lại cũng không thể không lên tinh thần để ứng phó với ba Nguyễn. Có điều trong lòng anh ta đối với Nguyễn Mạn đã có sự nghi kỵ càng sâu hơn. Khoản tiền kia của mẹ Nguyễn, rốt cuộc Nguyễn Mạn có biết là để cho Nguyễn Tố không? Nếu không biết thì còn tốt, nếu như biết rồi, vậy thì cô ta có dụng ý gì? Lần đầu tiên Lâm Hướng Đông bắt đầu hoài nghi, Nguyễn Mạn thật sự có thể không phải là dáng vẻ mà anh ta nhìn thấy. Còn có, Nguyễn Tố và Nguyễn Mạn, rốt cuộc là ai bắt nạt ai? Trong lòng anh ta không thoải mái lắm, tuy chuyện này không liên quan gì đến anh ta, nhưng nếu sự việc này là một mặt khác của chân tướng, vậy chẳng phải chứng tỏ anh ta nhìn lầm rồi. Đêm giao thừa không giống với nhà họ Nguyễn, nhà họ Quý nơi nơi đều là ấm áp thoải mái. Sau khi ăn cơm tối, mẹ Quý ôm nhiệm vụ dọn dẹp để Nguyễn Tố đi xem lễ hội của đài truyền hình địa phương. Đậu Tương ngồi trên sofa xem một hồi mới cảm thấy không thú vị, xoa đôi mắt đi ra ngoài tìm Tiểu Đồng bọn lầu trên đi chơi. Quý Minh Sùng không thích xem loại tiết mục giải trí này lắm, vừa hay có chuyện muốn cùng bàn bạc với Nguyễn Tố, bèn nói với cô em vào đây với anh một chuyến, anh có việc tìm em. Nguyễn Tố rất ít khi thấy dáng vẻ anh nghiêm túc như vậy, buông điều khiển TV xuống, cùng anh vào phòng ngủ. Khoảng thời gian gần đây Quý Minh Sùng cũng coi như là tìm về được cảm giác lúc trước, giấy phép kinh doanh của công ty sắp được cấp rồi, tầng lầu làm văn phòng cũng xem xong rồi, chỉ đợi sau Tết nhân viên đến, liền có thể chính thức khai trương. Đầu năm nay, có rất nhiều nhà đầu tư lớn trên thị trường chứng khoán và các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Chút tài chính ban đầu kia của Quý Minh Sùng không đáng bao nhiêu, nhưng dưới thao tác của anh cũng đã trở thành một con ngựa chiến, tài chính tăng gấp mấy lần. Con trai ông bà Vương trước mắt thất nghiệp, Quý Minh Sùng biết gia đình này trước đây thường giúp đỡ nhà mình, liền mời anh ta nói chuyện riêng một hồi. Nào ngờ từ đó về sau, con trai bà Vương vô cùng bội phục Quý Minh Sùng. Đợi đến khi công ty khai trương, anh ta sẽ chính thức trở thành trợ lý kiêm chức tài xế của Quý Minh Sùng, phúc lợi đãi ngộ đều không tồi. Ngồi, Quý Minh Sùng nói, Nguyễn Tố ngồi bên ghế, vẻ mặt khẩn trương nhìn anh. Anh bị biểu tình của cô chọc cười rồi, là chuyện tốt. Bả vai Nguyễn Tố khẽ buông lỏng, a chuyện tốt gì? Đôi tay Quý Minh Sùng lồng vào nhau, khớp xương rõ ràng. Anh chăm chú nhìn cô, trong mắt có ý cười nhàn nhạt, em còn bao nhiêu tiền tiết kiệm? Nguyễn Tố a lên một tiếng, báo ra một con số. Kim khố của em còn rất nhiều. Nguyễn Tố, 500 vạn trúng thưởng, người xào cổ phiếu kiếm được càng nhiều như anh sao có thể nói loại lời đáng đánh này. Số tiền tiết kiệm của cô, không thể so với anh, bây giờ e là đến số lẻ cũng không so nổi. Có hứng thú làm chút đầu tư không? Quý Minh Sùng nhìn cô, kia là loại đầu tư kiếm lời ổn định không sợ lỗ. Nguyễn Tố kinh ngạc, có, loại này sao, có, đầu tư công ty của anh. Quý Minh Sùng nói, bây giờ còn thiếu một chút, nếu như em có hứng thú, liền đầu tư cho anh. Anh và em ký hợp đồng, sau này em sẽ giữ cổ phần ban đầu. Thế nào, có hứng thú không? Đây đương nhiên là miếng bánh có nhân từ trên trời rơi xuống. Nguyễn Tố cơ hồ lập tức muốn đáp ứng, còn may cô kịp thời cảnh giác lại, công ty anh lẽ nào thiếu chút tiền kia của em? Quý Minh Sùng mặt không đổi sắc nói, đương nhiên, anh biết cô không hiểu thuật ngữ kinh tế tài chính, kế tiếp anh nói liền một mạch những lời cô căn bản nghe không hiểu, cơ hồ mỗi một câu đều mang một thuật ngữ trong ngành. Nguyễn Tố nghe đến não cũng đều đau rồi, đột nhiên sinh ra nỗi sợ hãi giống như lúc đầu cô bị báo chí kinh tế tài chính chi phối. Quý Minh Sùng cuối cùng lung lay được Nguyễn Tố khiến cô lựa chọn đầu tư. Thấy Nguyễn Tố gật đầu, Quý Minh Sùng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm cho cô tin anh đích xác đang chào mời sự tín nhiệm của người đầu tư thật có chút khó. Không uổng công cả ngày hôm nay anh đều vì chuyện này mà chuẩn bị kịch bản. Cuối cùng cũng giải quyết hoàn mỹ rồi. Nguyễn Tố cảm khái, em vậy mà đã trở thành cổ đông, cảm thấy thật là không chân thật. Cô không hề bị lung lay hoàn toàn, trong lòng cô đại khái đoán được dụng ý của Quý Minh Sùng. Hẳn là muốn cho cô một chút bồi thường. Khi Quý Minh Sùng nghe đến lời này, anh đang lau chùi tròng kính, anh ngẩng đầu, nhìn cô một cái, trên mặt là trầm tĩnh tươi cười. Cô khẳng định đã quên rồi ghi chú của cô trên WeChat điện thoại của anh. Nhưng anh không quên, thu nhập 100 vạn tài vụ tự do sao? Anh khẽ cười, Nguyễn Tố không biết là trên giao diện WeChat của Quý Minh Sùng có một khung hội thoại như thế này. Kha thần, anh tuy rằng em sống ở nước ngoài, nhưng lòng em ở gần bên anh. Không nói nhiều lời cái gì đó, em biết anh muốn mở công ty, em đầu tư 3.000 vạn được không? Không đủ, còn có thể tăng thêm. Quý Minh Sùng, không, đọc chuyên vui, cách chương.